Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 443, ra tay. Lúc này, nghỉ lại ở mảnh này hỏa cây hồng phong trong rừng chim hồng tước. Phát giác được mọi người tầm mắt lực chú ý chuyển di tới. Rốt cục chuyển động, keng, to gió cao minh, chấn động phiến thiên địa này. Đáng sợ kình phong, tùy theo chim hồng tước thanh âm, theo chỗ sâu nhất rừng cây phong bên trong hoành đẩy ra. Liền liền cái kia vài đầu đã lâm vào cuồng hóa hung thú đều tại một tiếng này to rõ cao minh dưới. An tĩnh lại, dừng lại công kích chi thế. Sau đó cùng nhau hướng phía hẻm núi chỗ sâu nhìn lại. Khát máu trong con ngươi, lộ ra một tia phát ra từ tâm linh vẻ kính sợ. Chỉ thấy cái kia chim hồng tước hai cánh bày ra, lông vũ tựa như hỏa diễm, ở trên trời bùng cháy. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, băng lãnh lại sắc bén. Giữa thiên địa, bốn phía tràn ngập nóng bỏng hỏa nguyên tố. Không bao lâu, hỏa vân liền thiên, cả mảnh trời không đều biến thành màu lửa đỏ. Tùm rừng rậm, càng là bắt đầu bốc cháy lên. Lớn như vậy hẻm núi, trong khoảnh khắc, phảng phất hóa thân hỏa như biển. Mọi người nhìn lên bầu trời bên trong cái này chim hồng tước. Vẻ mặt nghiêm túc, cái này chim hồng tước mạnh mẽ, tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Không ít người trên trán không khỏi rơi xuống mồ hôi, cũng không biết là nóng, hay là bởi vì khẩn trương. Thần thú huyết mạch, đúng như này mạnh sao? Lạc Dao gắt gao nhìn phía xa cái kia phảng phất cùng bầu trời biển lửa hòa làm một thể chim hồng tước, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Rõ ràng đều là thánh hoàng cảnh giới tu vi, nhưng trước mắt này đầu chim hồng tước nhưng lại không biết muốn so với bọn hắn đối mặt này năm con hung thú mạnh hơn bao nhiêu. Khó trách tiên thể có thể xưng vô địch. Lạc Dao nhớ tới Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly hai người. Giờ khắc này cũng rốt cục hiểu rõ, vì cái gì các nàng Lưu Ly Tiên các muốn liều lĩnh bồi dưỡng hai người bọn họ. Bởi vì cái này thật sự là quá mạnh, một cái không coi là hoàn chỉnh thần thú huyết mạch, còn như vậy lợi hại, huống chi là đủ để sánh vai chân chính thần thú huyết mạch tiên thể. Cái này chim hồng tước, liền giao cho chúng ta, bất quá đầu kia man nghiêu. Còn muốn van các ngươi hỗ trợ kiềm chế. Trong nháy mắt, Lạc Dao liền làm ra quyết định, cấp tốc đối mọi người nói, cái kia chim hồng tước tuy mạnh, có thể cứ như vậy để cho nàng từ bỏ mắt thấy liền có thể dễ như trở bàn tay truyền thừa. Cái kia không có khả năng, có thể hay không đấu qua, cũng muốn đấu thắng mới biết được. Làm Lưu Ly Tiên các trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật, Lạc Dao cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, lực lượng 10 phần, nhìn thấy Lạc Dao đám người nguyện ý đi kiềm chế đầu này chim hồng tước. Những người còn lại tự nhiên không có lời gì nói. Tốt, chúng ta tận lực nhanh lên giải quyết, sau đó đi qua giúp ngươi. Thủy Vân Nhược Đồng tốc độ cao gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì nàng cũng không xác định Lưu Ly Tiên các người có thể hay không đối phó được cái này chim hồng tước. Cho nên cũng không chuẩn bị, nắm hết thảy hy vọng, toàn bộ ký thác vào trên người các nàng. Ta tận lực, Lãnh Kiếm Phong cũng lần lượt gật đầu. Tam đại thánh địa truyền nhân bây giờ chỉ có trước đó cao nhất Ngạo Thu Kình Thương giữ im lặng. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã không có giết địch lực lượng. Thậm chí không có Lưu Ly Tiên các trợ giúp, có thể hay không đem trước mắt đầu này lục dực hổ giữ chặn lại, cũng là một cái vấn đề. Bất quá, tối vi ngưng trọng, vẫn là Bắc Nguyên những cái kia lớn nhỏ thế lực tạm thời liên quân. Bọn hắn mặc dù cũng có thần thai cảnh tuổi trẻ cường giả tọa chấn, có thể mọi người cơ hồ là từng người tự chiến, không có một cái nào hoàn mỹ phối hợp. Nhân số tuy nhiều, có thể phát huy ra thực lực, lại không có mấy phần. Thậm chí, có đôi khi, nhiều người tay hỗn tạp, còn dễ dàng giúp đỡ trở ngại. Hợp lại đối phó một con hung thú đảo thật dễ dàng. Nhưng bây giờ Lưu Ly Tiên Các vừa đi, bọn hắn đối thủ liền là hai đầu. Kỳ thật cũng không phải không đối phó được. Dù sao ngay từ đầu, bọn hắn nguyên vốn là có quyết định này. Chẳng qua là sau này, bởi vì Lâm Thiên tham dự, làm rối loạn bọn hắn kế hoạch mà thôi. Cho nên, đấu cũng có thể đấu. Chẳng qua là đại giới, có lẽ sẽ rất lớn. Dù sao, nổi cơn điên thánh hoàng cấp hung thú có thể là hết sức đáng sợ tồn tại. Hơi không cẩn thận, chỉ cần bị đụng phải liền có khả năng ngã xuống. Huyền Minh Tông đệ tử liền là ví dụ, chẳng qua là một thoáng liền toàn quân tán loạn, thương vong thảm bên trong. Cho nên không ai dám đối với chuyện này chủ quan. Lâm Thiên, đã các ngươi như thế năng lực, không nói để cho các ngươi đi đối phó cái kia chim hồng tước, nhưng hai con thú dữ này, các ngươi cũng nên tuyển một đầu a. Diệp gia tuổi trẻ hoàng giả con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nhìn về phía Lâm Thiên đám người nói, muốn đem tạo hóa võ tông đoàn người cho kéo xuống nước. Nghe nói như thế, những người còn lại cũng dồn dập nhìn phía Lâm Thiên, trong mắt lập lòe vẻ chờ mong. Mặc dù bọn hắn hết sức không thích Lâm Thiên, hiện tại càng có thể nói là chán ghét, nhưng này kỳ thật cũng không trở ngại bọn hắn nghĩ muốn nhờ Lâm Thiên đám người thực lực. Dù sao, đơn thuần thực lực mà nói, Lâm Thiên đoàn người vẫn là rất mạnh. Trong mắt của mọi người, gần với Lưu Ly Tiên Các cùng Tam Đại Thánh Địa phía dưới, tương đương với lần này tiến đến lớn thứ tư thế lực, liền nối tới đến từ Ngạo Diệp gia Thiên Kiêu, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Lâm Thiên, chỉ muốn các ngươi ra tay. Chuyện lúc trước, ta Huyền Minh Tông có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trầm ngâm một lát, Thu Kình Thương cũng là nói, so lên ân oán của mình, hiển nhiên là cầm tới trước mắt truyền thừa trọng yếu hơn. Dù sao, bọn hắn người cũng không thể chết vô ích. Đến mức thù, về sau có nhiều thời gian báo. Ngược lại hắn cũng đã nói, là tạm thời chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta Lưu Ly Tiên Các có khả năng đảm bảo, việc này về sau, Huyền Minh Tông tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Tựa hồ sợ hãi Lâm Thiên bận tâm, Lạc Giao vội vàng làm ra đảm bảo. Bất quá về sau, nàng lại bổ sung, ít nhất tại đây nơi truyền thừa sẽ không. Lạc Giao ý tứ kỳ thật cũng rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Thiên nguyện ý động thủ, tại đây bên trong các nàng Lưu Ly Tiên Các có khả năng bảo bọc bọn hắn tạo hóa võ tông. Đến mức ra khỏi nơi này về sau, nàng liền mặc kệ. Thoạt nhìn mặc dù có chút vô tình, nhưng đứng tại Lưu Ly Tiên Các góc độ mà nói, kỳ thật đã rất tốt. Dù sao các nàng cùng Vũ Tông lại vô thân vô cố. Nếu không phải lần này, hoàn toàn chính xác cần Lâm Thiên đám người hỗ trợ, mới có thể bảo chứng thắng lợi cân Tiểu Ly khuynh hướng bọn hắn. Lạc Giao mới sẽ không làm cam kết như vậy. Ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản. Cùng Thu Kình Thương, lấy trước đến truyền thừa lại nói. Bằng không thì tất cả những thứ này đều làm không công. Nếu mọi người như thế thịnh tình, ta Lâm Mỗ cũng không phải cái gì không nể mặt mũi người. Đầu kia Man Nghiêu liền giao cho chúng ta. Lâm Thiên chỉ đầu kia màu đen Man Nghiêu, khẽ cười nói, nhìn thấy hắn đáp ứng, mọi người lặng yên ở giữa, rốt cục thở dài một hơi. Trước đó, bọn hắn là thật sợ Lâm Thiên quay đầu bước đi. Dù sao, dùng Lâm Thiên bày ra cái chủng loại kia hỉ nộ vô thường, tùy yêu sở dục tính cách, là thật có khả năng làm ra chuyện như vậy, làm đương thời tam đại đệ tử đệ nhất nhân thế vô song đều chính miệng tán thưởng có thừa nhân vật. Lâm Thiên, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Diệp gia tuổi trẻ hoàng giả hướng phía Lâm Thiên cười quái dị một tiếng, trong mắt hiển thị rõ âm mưu đạt được về sau vẻ đắc ý. Lâm Thiên mặc dù rõ ràng, cái tên này trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng lại một chút cũng không thèm để ý. Hắn mặt không thay đổi nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất bại, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Dứt lời, hắn không mặn không nhạt thở nhẹ một tiếng. Trần Nặc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.